xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5239, viên ngoại nhà ngốc nữ 3. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là Mục Sơn không giống. Đứa nhỏ này hiếu thuận, biết tiến thối, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn không tham lam, trên thân cỗ này thẳng thắn, liền để hắn rất thích. Hắn động đem Mục Sơn chiêu vào phủ làm nữ tế tính toán. Bất quá hắn không thích làm khó, liền đem Mục Sơn đưa đến trước mặt đến, hỏi hắn có nguyện ý hay không chuyện này. Nếu là nguyện ý, chỉ cần thật tốt đối đãi nữ nhi của hắn. Chờ hắn trăm năm về sau, cái này viên ngoại phủ gia sản liền giao cho hắn đến xử lý. Bất quá hắn cũng phải tuân thủ hứa hẹn, đến một mực đối hắn nữ nhi tốt, nắm chủ nghĩa nhân đạo. Hắn cũng không phải loại kia tuyệt tình người. Còn ưng thuận Mục Sơn 40 tuổi sau đó, đối phương cùng hắn nữ nhi còn không có huyết mạch, cái kia cho phép hắn vì chính mình lưu một cái huyết mạch. Có thể nói, đường viên ngoại điều kiện 10 phần mê người, cũng không có ý định bức người tuyệt lộ, chỉ vì đường viên ngoại người quá tốt, Mục Sơn một trong thời gian cũng không tìm tới cự tuyệt mượn cớ. Đường viên ngoại cũng làm cho hắn trở về suy nghĩ thật kỹ. Không nên vội vã cự tuyệt, hiện tại bọn hắn đều còn nhỏ, không nóng nảy chuyện này, chờ hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó, lại đến trả lời chuyện này. Đường viên ngoại điều kiện quá mê người, chính là Mục Sơn một trong thời gian cũng không có cách nào cự tuyệt. Hắn biết rõ, chỉ cần lập tức đáp ứng, vận mệnh của hắn sẽ lập tức bị thay đổi. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng, không có tiền cho nương mua thuốc. Không sợ nương bởi vì thân thể vấn đề, mỗi ngày khó chịu không thôi. Thế nhưng là hắn nếu đáp ứng, vậy sẽ phải cùng đường quả cả một đời buộc chung một chỗ. Đồng thời mãi mãi cũng không cách nào cùng người hắn thích ở chung một chỗ. Đúng vậy, hắn đã có ý chung nhân. Hai người quan hệ chính là liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên đưa một chút thư, tín vật trong đó, bởi vì một ít chuyện. Bọn họ từ đầu đến cuối không có xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Hắn sở dĩ không cùng đường viên ngoại tỏ thái độ, chỉ vì hắn cùng đối phương cũng là có thân phận bên trên chênh lệch. Không những như vậy, đối phương đã có hôn ước, đợi đến niên kỷ, liền sẽ xuất giá, nếu là nói, đường viên ngoại đối hắn ấn tượng sợ rằng sẽ lập tức trở nên không tốt. Sau này nói không chừng sẽ không cần hắn củi. Huyện vô tiên nhiều như thế gia đình, cũng chính là đường viên ngoại cho thù lao nhiều nhất, cho nên hắn thật không dám lấy chính mình có người trong lòng đến cự tuyệt. Liền sợ đường viên ngoại hỏi, người trong lòng của hắn là ai? Hắn hiện tại còn không thế nào biết nói láo, bởi vậy chỉ đáp nói sẽ cân nhắc. Về đến nhà, Mục Mẫu gặp Mục Sơn rất mờ mịt bộ dáng khổ não. Liền hỏi hắn chuyện gì phiền não? Mục Sơn rất kính trọng nương của hắn, liền đem đường viên ngoại lời nói nhắc lại một lần. Mục Mẫu nghe xong, đều cảm thấy cái này đường viên ngoại điều kiện thực sự là quá tốt. Các mặt đều cân nhắc đến, nàng khuyên bảo Mục Sơn khả năng đáp ứng liền đáp ứng đi. Dù sao cũng hơn cả một đời đốn củi đến tốt, hơn nữa đường quả cũng không phải loại kiêu ngốc đến không thể tự gánh vác. Chỉ là phản ứng so sánh chậm chạp. Còn là sẽ nhận bên cạnh người thân cận, bộ dáng lại sinh thật tốt, nghe nói nàng sở dĩ có chút ngốc, bất quá là tại trong bụng mẹ ở lâu, sau này sinh hài tử, hẳn là sẽ không di truyền, lại không tốt, đường viên ngoại không phải nói, đợi đến 40 tuổi còn không huyết mạch, cho phép hắn lưu huyết mạch của mình sao? Mục Mẫu thực sự là không đành lòng, nhìn xem Mục Sơn một trong đời coi như cái trên núi hán tử. Đốn củi mà sống, bởi vì trong mắt của nàng, Mục Sơn bản thân không nên gặp phải những này, nên thân phận tôn quý, vượt qua ngày tốt lành mới đúng. Đáng tiếc hiện tại Mục Sơn, không có cách nào qua hắn nên có sinh hoạt, gặp mặt thưởng thức hắn đường viên ngoại, nói không chừng là một cơ hội. Mục Sơn lại nói, hắn đã có người trong lòng, sợ rằng không có cách nào đáp ứng chuyện này. Tại Mục Mẫu truy hỏi xuống. Hắn nói người trong lòng của hắn chính là đường quả đường muội đường chỉ nghiễn. Liền so đường quả nhỏ hơn một tuổi. Cách chương.